Nhớ chứ, vì câu nói đó mà mình và cậu mới cắm đầu cắm cổ lao vào việc học mà. Chúng ta thật có duyên với việc học, học nữa, học hoài, học mãi. Chết xong Xuyên không vẫn phải học, Trác Đình bĩu môi bất mãn nói. Trác tiểu thư có vẻ bất mãn với việc học, Đường Tâm nheo mắt trêu ghẹo. Chị đây vì cắm đầu vào học để ngoi lên mà đến lúc chết vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai đây nè. Thôi đi chị, do chị dễ tính quá nên chị mới ế đến giờ, đừng có đổ lỗi cho việc học. Hai, do mình siêng năng chăm chỉ học tập rồi bận chăm lo săn sóc cho cậu nên mới không có ma nào thèm dòm ngó đến, Trác Đình vừa cười gian vừa sáp lại bên cạnh Đường Tâm giở trò lưu manh thọc lét nhỏ bạn của mình. Đồ sắc nữ, mình sẽ giáo dục lại nhân phẩm của cậu, Đường Tâm hâm dọa xong liền săn tay áo lên rồi lao vào cuộc chiến. Cứu tôi với, Trác Đình vừa cười to vừa lớn tiếng kêu cứu. Tiếng cười đùa của hai cô tràn ngập căn phòng màu hồng đầy nắng. Cách chương.